Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 878, mạnh nhất đối thủ. Cái này quang ảnh chính thức thành hình, tóc vàng tung bay, vạt áo tung bay, giống như một cái sống sờ sờ người, khí độ ngưng nhưng có được tuyệt thế phong thái, nếu không có quanh thân kim huy bao phủ, rất khó phân biệt ra được đến, đây rốt cuộc là một cái hư ảo quang ảnh, hay là thật thực người. Oanh, cái này quang ảnh gầm nhẹ, có ngàn vạn khí kình phụt, hóa thành một đạo cột sáng, bắn thẳng về phía Tần Mặc trước người mặt đất, đem chỗ đó xuyên thủng ra một cái đại lỗ thủng. Đây là một loại khiêu khích, cũng là một loại khiêu chiến. Phảng phất cái này quang ảnh thật sự là một cái sống sờ sờ sinh linh. Theo thạch bích trung đi ra, nghênh đón hậu thế người thừa kế. Tần Mặc trợn mắt, trong mắt có vầng sáng lập lòe, lưu chuyển lên nguyên một đám chữ cổ. Tịch Thiên Kinh bốn cảnh kinh văn hiển hiện, không ngừng dung nhập trong cơ thể, hóa thành bản thân lực lượng một bộ phận. Chiến áo, Tần Mặc đứng dậy, cong ngón búng ra, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đã là ra khỏi vỏ. Giờ này khắc này, tu vi của hắn không có lọt vào áp chế. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi ma luyện, thực lực đã có một cái bay vọt. Chính cần một cái mạnh mẽ đối thủ đến nghiệm chứng bản thân chiến lực. Đối mặt bốn cảnh cổ kinh đều rèn luyện đến cực điểm gây nên đối thủ. Tần Mặc không có vô lễ. Hắn biết được chỉ dựa vào thân thể, Tịch Thiên Kinh thượng tiến cảnh, tịnh không đủ để thủ thắng. Cần vận dụng sở trường nhất kiếm kỹ. Phanh, trường kiếm một dẫn, Tần Mặc nắm bắt kiếm quyết. Vạn đế chảm long quyết chém ra. Lập tức kiếm ngân vang động thiên, một đạo cự đại kiếm quang vọt lên, như cùng một cái đại long tại gào thét, long lân lóng lánh, long chảo là kiếm phong, thẳng chảm mà ra, như vậy kiếm thế, vẻn vẹn là thức thứ nhất, thì đến được gấp đôi gia tốc, đây là vạn đế chảm long quyết gần như đại thành dấu hiệu. Cái kia quang ảnh chấn động hai tay, không lùi không tránh. Hai tay thẳng đảo mà ra, kim huy hóa thành ngàn vạn giết mang, như điện hỏa như lưu tinh tập, kích, đến, một mảnh quang huy như sóng lớn vọt lên, như vậy va chạm quá mức kinh người, như là nộ hải chung nhấc lên vạn trượng cự sóng lớn. Giao chiến song phương đều không có giữ lại, kích thứ nhất tự là toàn lực ra tay, phốp, cái kia quang ảnh vai trái. Bị chém ra một đường vết rách, có từng sợi kim huy tràn ra, phảng phất là một loại kim sắc huyết dịch. Hắn thân hình bên cạnh bay ra ngoài, không chịu nổi vạn đế chảm long quyết kiếm thế, đâm vào hơi nghiêng cột đá lên, chấn đắc đại điện một hồi run rẩy. Đối diện, Tần Mặc cũng không chịu nổi, sao trên thân đều là quyền ngấn, cái kia quang ảnh một kích phía dưới. Thực là chém ra mấy trăm quyền, có nhất thời nữa khác đều đã trúng mục tiêu hắn. Cuồng bạo quyền thế, lại để cho Tần Mặc lúc này thổ huyết, xương sườn đều đã đoạn vài gốc, toàn thân đều hiện đầy miệng vết thương. Ồ ồ chảy ra nhạt kim huyết dịch, vù vù vù, song phương một cái va chạm về sau, đều không có lập tức xuất kích, đều là tại khôi phục bản thân thương thế. Cái kia quang ảnh quanh thân bao phủ kim huy, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, như cùng một cái sinh linh. Tại dùng Tịch Thiên Kinh nhanh chóng tự liệu, Tần Mặc thương thế khôi phục không chút nào chậm. Bản thân là đấu chiến thánh thể, lại tu luyện Tịch Thiên Kinh. Miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại khép lại. Nhanh chóng khỏi hẳn, như vậy tự liệu tốc độ. Thật làm người khác nghẹn họng nhìn chân chối, ngân rừng đều tại nói thầm, đổi thành mặt khác cường giả, cần dùng thần đan, linh dược mới có thể đạt tới tốc độ như vậy, mà giao chiến song phương, tinh khiết dùng bản thân thì đến được, hồ ly không thừa nhận cũng không được, cái này tòa cự đại thạch bích quá thần kỳ, có thể ngưng tụ như vậy một cỗ quang ảnh, phảng phất là một cái sinh linh, đến khảo nghiệm thí luyện sông cửa người. Ông, song phương cơ hồ cùng một thời gian khôi phục, cơ hồ là đồng thời ra tay, oanh ra tuyệt sát thế công. Cái kia quang ảnh hai đấm khẽ động, vẫn là không hề hoa xảo đấm thẳng trùng kích, nhưng lại hoàn toàn bất đồng khí thế, như khí thôn sơn hà quyền thế triển khai, phảng phất muốn dùng một đôi nắm đấm, nổ nát sơn hà, chấn sập tinh không. Như vậy quyền thế có thể nói kinh thế, dù cho dùng nghịch mệnh cảnh tu vi thi triển, cũng là kinh thế hãi tục, rung động được ngân rừng thiếu chút nữa hét dầm lên. Nó nhận ra loại này quyền kỹ, tại hồ tộc sách cổ trong có ghi lại, là cổ lão niên đại một loại cái thế quyền kỹ, có thể so với thiên công, nhưng lại khó biết kỳ danh. Sách cổ chung chỉ là ghi lại, loại này quyền kỹ đã từng kinh thế. Cái kia một đời truyền nhân từng độc chiến 18 võ chủ, dùng cái này quyền kỹ từng cái đánh chết chi. Như vậy huy hoàng qua lại, khiến cho loại này quyền kỹ tràn ngập đủ loại thần bí, nhưng lại khó biết kỳ danh. Cái này quyền kỹ chủ nhân từng là Tịch Thiên Kinh một loại thay người thừa kế sao? Ngân rừng nghi vấn, nhưng lại không người trả lời. Cái kia quang ảnh cũng không có khả năng trả lời những này. Giao chiến xong, phương lâm vào tử đấu, quyền thế hừng hực như điên, kiếm quang huy sái khuynh thành. Một trận chiến này cực kỳ sáng lạn, nếu là ngoại giới biết được, tất nhiên sẽ chấn động. Như vậy chiến đấu mới có thể chính thức xưng là nghịch mệnh cảnh vô địch cuộc chiến. Trước khi Tần Mặc cùng Phong Hy Lạc cuộc chiến thứ hai quả thật kinh tài tuyệt diễm, chính là kiếm đạo tuyệt thế kỳ tài. Đáng tiếc, cái kia thiên chi kiều nữ cuối cùng có chỗ thiếu hụt. Ngủ say 10 năm, dù cho tìm hiểu lục huyền đệ lục, cũng khó có thể phát huy uy lực chân chính. Bằng Tần Mặc hôm nay chiến lực, muốn cùng hắn chống lại, phải là tại nghịch mệnh cảnh, đem các phương diện chiến lực rèn luyện đến một cái cực hạn. Đối với hắn mà nói, đối thủ như vậy rất khó khăn được, mà cái này quang ảnh đúng là tốt nhất đối thủ, từng cảnh giới tu vi đều rèn luyện đến mức tận cùng. Cũng tu luyện chấn thế quyền kỹ, quyền thế oanh ra, giống như thái dương quang huy, giống như rừng rực. Tần Mặc hai tay cầm kiếm, đem đại dịch chu thiên kiếm, vạn đế trảm long quyết thúc dục đến cực điểm gây nên. Phối hợp huyết khí phí đằng, lại toàn lực vận chuyển bạo thể thiên công, mỗi một kiếm chém ra, cái này phiến đại điện đều đang chấn động, khó có thể thừa nhận loại này kiếm thế. Đại điện bốn phía, vách tường, trên mặt đất đều là vết kiếm, dùng loại này vật liệu đá khôi phục chi năng, lại cũng nhất thời khó có thể phục hồi như cũ, vết kiếm càng ngày càng nhiều, rậm rạp chằng chịt, giống như mạng nhện. Phanh, thụy quang mãnh liệt bắn, kỳ lân đạp thụy cũng là bước ra, kéo lê từng đảo vô cùng huyền ảo đi lại. Tần Mặc cả người tắm rửa quang huy, chém ra nhất thức thức sát chiêu, đối kháng loại này chân thế quyền kỹ. Âm âm, vô số quang huy tràn ra, cái này tòa đại điện chôn vùi tại quang trên biển, cho dù là cái kia tòa cự đại thạch bích cũng bị chôn vùi. Loại này va chạm quang huy quá sáng chói, là giao chiến song phương đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Oanh ra cực hạn một kích, một sát na cái kia, toàn bộ đại điện an tĩnh lại, không có một điểm thanh âm. Hồ ly tại chỗ cửa điện xuất hiện, vừa rồi va chạm dư âm ảnh hưởng còn lại, đem nó bài xích đi ra ngoài. Tám đầu cái đuôi yêu mỹ thân ảnh xuất hiện, đã xong sao? Tiểu tử này là thắng được, vẫn bị thất bại. Ngân rừng nói nhỏ, lộ ra khẩn trương cảm xúc. Quang huy dần dần tán, một thân ảnh nằm trên mặt đất, đúng là Tần Mặc. Thân thể của hắn vết thương chồng chất, như là một khối vải rách, có thể nói là ngàn vết lở loét trăm lỗ, đang nằm tại đâu đó thờ. Hô hấp rất yếu ớt, đã là bị trọng thương. Kẻ đến sau, có thể chiến thắng cùng giai đối thủ. Rất không tồi, một cái không tệ người thừa kế. Đáng tiếc, cũng không phải xuất sắc nhất. Dùng nghịch mệnh cảnh chi thân, ứng chiến thắng càng cao tầng thứ đối thủ, mới có thể trở thành mạnh nhất truyền nhân một hàng. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn, có chút lạc tịch, cũng có được giải thoát, cùng với một tia nhàn nhạt mừng rỡ. Đây là từng đã là tịch thiên kinh một vị truyền nhân đích ý chí. Bởi vì Tần Mặc xuất hiện, cũng cuối cùng đạt thành khảo nghiệm, mà cảm thấy có người kế tục vui sướng. Tịch thiên kinh, truyền thừa tại thượng cổ nhân tộc thần điển, không muốn mai một rồi. Không trọn vẹn đấu chiến thánh thể, con đường này rất gian khổ, nhưng cho dù ở tuyệt cảnh, cũng không muốn thả vứt bỏ hy vọng. Nhân tộc trải qua thời gian dài, chính là có thêm hy vọng, mới có thể sinh tồn được. Thế gian như lao lung, chúng ta đem làm phá chi? Cái thanh âm kia từ từ quanh quẩn, cuối cùng nhất quy về yên lặng. Vù vù vù, quang huy bắt đầu khởi động. Một cổ kim quang như một mảnh dài hẹp tiểu long, chui vào Tần Mặc trong cơ thể, nhanh chóng khôi phục thương thế của hắn. Dùng nghịch mệnh cảnh tu vi, muốn chiến thắng thiên cảnh đối thủ, mới được là tịch thiên kinh mạnh nhất truyền nhân một trong sao. Bằng ta hiện tại, thì không cách nào làm được. Tần Mặc tiếc nuối than thở, vừa rồi một trận chiến quá gian nan rồi, cuối cùng một cái va chạm. Hắn căn bản không thể nào đoán trước thắng bại. Tại một sát na kia, hắn cho rằng đã là chết đi, nhưng lại đã lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chiến cùng bại, sống hay chết, chỉ có hết sức một trận chiến, mới có thể chính thức nhận thức cái loại này tư vị. Tiểu tử, ngươi thật sự là mạng lớn. Bản hồ đại nhân còn tưởng rằng, vừa rồi ngươi muốn treo rồi. Sao xong? Muốn cho ngươi thu thập di vật. Ngân rừng chạy tới, nói như vậy nói. Tần Mặc tức giận đến cái mũi nghiêng một cái. Cái này hồ ly miệng tổn hại được khả dĩ, không nói nhặt xác cho, lại nghĩ đến bới ra hắn di sản, thực là tham lam đến cực điểm. Lúc này đại điện ở chỗ sâu trong cái kia tòa thạch bích chấn động, hắn thượng quang huy bốc lên, bắt đầu khởi động như nước thủy triều. Đúng là hướng phía thạch bích trung ương dũng mãnh lao tới, áp phước thành một cái cực hạn quang điểm, dâng lên ra hết thảy đều tịch khủng bố khí tức. Tần Mặc, ngân rừng ngay ngắn hướng biến sắc, chẳng lẽ nói nghịch mệnh cảnh đối thủ về sau còn có thiên cảnh đối thủ, như vậy chiến đấu căn bản không cần đánh, căn bản không có một điểm phần thắng, riêng là nghịch mệnh cảnh đối thủ tựu là chân chính cùng giai vô địch, lại đến một cái vô địch thiên cảnh, đem tịch thiên kinh từng cái cảnh giới kinh văn rèn luyện đến mức tận cùng. Như thế nào tới chống lại? Cái kia quang điểm áp xúc đến cực hạn, rồi sau đó cực lớn thạch bích cũng tùy theo thu nhỏ lại, hóa thành một đạo quang, trực tiếp nhảy vào Tần Mặc mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mặc chỉ cảm thấy trong đầu nhiều hơn một khối đồ vật, cùng có được thiên công khai vật cảm giác đồng dạng. Đồng thời, một đoạn đoạn chữ cổ xẹt qua nội tâm. Đây là tịch thiên kinh nghịch mệnh cảnh chân kinh áo nghĩa, cùng trước đây tu luyện kinh văn lẫn nhau xác minh. Bất quá, cái kia khối thạch bích những bộ phận khác, vô luận Tần Mặc như thế nào ngưng thần, cũng là xem chi không rõ. Mấy ngày liền cảnh kinh văn bút tích thực cũng là nhìn không tới. Cái kia trên thạch bích mặt khác kinh văn y nguyên lung lấy một tầng quang huy, vô luận như thế nào cũng nhìn không thấu. Chỉ có tiên thiên, tông sư, địa cảnh cùng với nghịch mệnh cảnh kinh văn đã là triệt để hiện ra. Nguyên một đám chữ cổ như bảo thạch lập lòe quang huy, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.